Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Dị Quỷ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đầu tiên thì cái nhân vật gọi là Mặt Trăng thứ 12 tưởng nhầm rằng cái tên Trương Ti Vận của Thái Ti Tiên Môn là người đã ăn cắp nguyên hồn của hắn, nhưng hóa ra đó lại là Hứa Thanh và đội trưởng, cho nên hắn để lại một phần phân hồn ở trong cơ thể của Trương Ti Vận, rất có thể sẽ tiến hành ám sát đội trưởng và Hứa Thanh. Lúc này thì bọn họ đã xuống dưới cái Thái Sơ Lưu Trụ để có thể tiêu diệt đám dị quỷ và góp nhặt các cái mảnh vỡ của Thái Sơ Lưu Trụ đã bị ăn mòn theo năm tháng để coi như tiến hành thí luyện. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Giống như một cơn mưa mùa thu bao hàm cảm giác âm lãnh rơi trên mặt, trên người, trên tay, sau đó không một tiếng động thẩm thấu vào cơ thể, không dễ xua tán, cuối cùng hóa thành một loại cảm giác băng hàn rét lạnh thấu xương, để cho thân thể run lẩy bẩy, giống như khí hí khúc lúc này đang vang lên vậy. Thân thể của Hứa Thanh không thể khống chế khẽ run rẩy một chút. Hắn nghĩ lại năm đó khi mình còn ở trong doanh địa thập hoang giả, khi cùng với lôi đội nhìn thấy nữ quỷ với đôi giày đỏ từng bước mà đi trong huyết vụ ở cấm khu. Lúc đó thì hắn chỉ là một tán tu luyện khí, nhưng cũng đã từng cảm thụ qua cái loại cảm giác lạnh lẽo này. Một cái lạnh tới mức đóng băng cả linh hồn, lạnh tới mức phong bế cả thân hình. Bây giờ thì tu vi của hắn đã không tầm thường, nhưng cái cảm thụ này vẫn như lúc ban đầu vậy. Âm thanh của hí khúc kéo dài, vừa linh hoạt kỳ ảo, lại âm nhu, dường như biến tiếng ca thành thực chất, trở thành táng âm câu hồn, khiến cho hơn ngàn tu sĩ ở khắp bốn phía bỗng nhiên có vài chục người hơi nghiêng một cái, trực tiếp ngã xuống từ chỗ đang đứng, lọt xuống hố sâu, rơi vào bóng tối như bị cắn nuốt vậy. Tâm thần của những người còn lại nhào nhào chấn động, biểu cảm không cách nào khống chế, vẻ hoảng sợ xuất hiện trên mặt, bởi vì lúc này giọng hát kia bỗng nhiên xuất hiện sự rung động, bên trong từng câu hát dường như hơi run rẩy một chút, hình như là bản thân người đang hát khí khúc này cũng đang sợ hãi, dường như người này đang hát hí khúc cho người chết vậy. Bây giờ trong khắp hố sâu cũng chỉ có hí khúc này vang lên. Cho dù mọi người che đậy thính giác của mình cũng vô dụng, bởi vì âm thanh này nó sẽ chui thẳng vào linh hồn, hóa thành dị chất, sinh sôi trong tâm thần của tất cả mọi người. Trong một khoảng thời gian ngắn, dị chất ở trong hố sâu đang không ngừng trở nên nồng đậm hơn, mà hí khúc kia lại dần giảm âm lượng, cho đến cuối cùng hóa thành âm thanh du di, nhỏ nhẹ, như ẩn như hiện. Mọi người nhào nhào thở ra một hơi, nhưng vào lúc này lại có một giọng khí khúc khác bỗng nhiên chuyển ra. Kiếp trước người không đến, vãng sinh ta thường tại, là ai cắt tương tư lại vẽ lên trần ai của ai. Tiếng khí khúc lần này không giống với lần trước, không có sự kinh tâm động phách như cũ, cũng không có cảm giác thê lãnh kéo dài. Có thể nhận ra đây rõ ràng là một người khác hát, nhưng giọng hát lại càng thêm âm u, càng làm cho tâm thần người ta chấn động. Mà lúc này mọi người đều đồng loạt nhìn về khu vực của Hứa Thanh, bởi vì giọng hát này được chuyển ra từ đó. Hứa Thanh thì quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng trợn thật to mắt nhìn qua Hứa Thanh. Từ trong con mắt của Hứa Thanh phản chiếu ra, đội trưởng nhìn thấy được sau thân ảnh của mình có một thân ảnh áo trắng đang nổi trôi lơ lửng sau lưng. Không biết từ lúc nào, thân ảnh của người hát hí khúc kia đã xuất hiện sau lưng đội trưởng. Đội trưởng nhào mắt lại, sắc mặt dữ tợn, trong mắt xuất hiện một gương mặt toàn thân phát ra khí tức băng hàn, còn tuét cái miệng rộng lộ ra hàm răng, chợt quay đầu ra sau lưng, răng rắc một tiếng vang lên, hung hăng đớp một miếng lớn. Âm thanh hàm răng chạm vào nhau vang lên chuyển khắp bốn phía, có thể trông thấy được một cú cắn này mạnh cỡ nào, nhưng mà tiếng hát khí khúc vẫn còn tồn tại như trước, chỉ là lần này nó đã xuất hiện sau lưng tu sĩ khác. Thân thể tu sĩ kia run lên, cảm nhận được nguy cơ sinh tử cực lớn, vừa muốn bóp nát ngọc giản truyền tống trong tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt gã lộ ra vẻ mờ mịt, trong miệng chuyển ra tiếng hát khí khúc và biểu cảm cũng trở nên dữ tợn. Ngay sau đó thân thể của gã nổ vang, dị chất trong chốc lát bộc phát đến cực hạn, trực tiếp sinh ra dị biến. Phần lưng của gã lập tức nổi lên một cái bướu thịt, hai tay trực tiếp trở nên tráng kiện hơn gấp mấy lần. Rồi từng đám gai xương xuyên qua quần áo và máu thịt đâm ra bên ngoài. Hai chân của gã cũng trở nên vô cùng to lớn tráng kiện, thậm chí phần đùi còn bạo khai, mọc ra 7-8 đầu xúc tu tràn ngập dịch nhẩn huyết sắc. Nhưng biến hóa lớn nhất chính là cái đầu lâu của gã. Toàn bộ cái đầu người đã biến thành một con mắt màu lam thật lớn. Trong chớp mắt, thân ảnh kia bỗng nhiên tan biến. Lúc hiện ra thì đã xuất hiện trước một tu sĩ tiểu tông. Tu sĩ kia cũng không tầm thường, lập tức bấm niệm pháp quyết, bốn phía xuất hiện hỏa diễm mà thiêu đốt, bao phủ đối phương. Nhưng vô dụng, một cái xúc tu duỗi ra từ trong ngọn lửa, trực tiếp chọc thẳng vào miệng tu sĩ này, rồi chui vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, tên tu sĩ này phát ra âm thanh ô ô thê lương, thân thể bị xúc tu nâng lên thật cao. Cái bụng quán không ngừng phình to, cho đến khi phịch một tiếng vang lên. Cái bụng nổ tung. Từ chỗ nổ thì cái xúc tu vươn vào trong cơ thể kia cũng bay ra ngoài, không ngừng lắc lư để cho huyết nhục văng tung tóe. Một màn này khiến cho mọi người nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, thân thể của tên tu sĩ bị dị hóa nhoáng lên một cái, thể hiện tốc độ kinh người, phóng tới những người còn lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh thê lương không ngừng vang lên. Sau vài nhịp thở, tu sĩ dị hóa đã giết được mấy người. Lần này, nó bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Ngay một khắc khi xuất hiện, nó liền giơ hai tay muốn ôm về phía Hứa Thanh. Trên bụng xuất hiện một cái miệng lớn rậm rạp toàn răng, muốn thôn phệ mục tiêu phía trước. Cùng lúc đó thì theo nguy hiểm từ hố sâu hiện ra, bản tính tự tư của con người cũng được thể hiện. Bốn phía rõ ràng là có rất nhiều người, không cần mọi người đồng loạt ra tay, nhưng chỉ cần có 7-8 người liên thủ, thì coi như tốc độ của tên tu sĩ bị dị hóa này có nhanh đi nữa thì cũng vô dụng. Nhưng mà ý nghĩ của mỗi người đều không giống nhau. Có rất nhiều người thừa dịp tu sĩ dị hóa ra tay với kẻ khác, thân thể khẽ nhoáng lên, lao thẳng vào chỗ sâu hơn trong hố sâu để tránh đi nguy hiểm. Người như vậy là không ít, trọn vẹn hơn cả 100 người. Còn có một chút thì quyết đoán bóp nát luôn ngọc giản để lựa chọn rời đi, không muốn tiếp tục tham gia nữa. Trang cảnh cực kỳ hỗn loạn. Hứa Thanh thì không quan tâm tới những thứ này. Ngay khi tu sĩ dị hóa dữ tợn lao đến hắn, trong mắt hắn lập lòe hàn mang, không lùi mà còn tiến tới. Cả người lao đi như một con báo săn tới gần tu sĩ dị hóa đó. Hắn giơ tay phải lên đấm thẳng ra một quyền. Cả ba tòa thiên cung trong cơ thể bộc phát, kìm ồ cũng hiển lộ. Một quyền này đấm ra, tu sĩ dị hóa kia lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bỗng nhiên lui lại. Nhưng không đợi nó lui ra được bao nhiêu, phía sau bỗng truyền đến hơi thở lạnh như băng, chính là thân ảnh của đội trưởng. Y bỗng dưng im hơi lặng tiếng xuất hiện, trong mắt lộ vẻ âm u. Một phát tóm được thân thể tu sĩ dị hóa này, trực tiếp mở to miệng cắn một cái vào con mắt màu lam. Âm thanh càng thêm thê lương từ trên bụng của tu sĩ dị hóa truyền ra, mà lúc này thì Hứa Thành đã tới, lần nữa tung ra một quyền. Cuối cùng, sau một tiếng nổ lớn, thân thể dị hóa kia nổ tung tan nát, rơi xuống hố sâu phía dưới. Mà giờ khắc này, tu sĩ còn thừa lại ở nơi đây không nhiều, chỉ có vài chục người thôi, hoặc là truyền tống rời khỏi, hoặc là thâm nhập sâu hơn xuống hố. Tiểu Thanh, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, phải nắm chắc thời gian. Đội trưởng hướng bên cạnh nhổ một ngụm, bộ dạng là không thể ăn được. Hứa Thanh gật đầu, hai người cũng phi thân xuống phía dưới. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Trong khi Hứa Thanh bay xuống thì cũng thấy được đệ tử các tông đã rời đi lúc trước. Những người này đều đang giao chiến. Đối thủ của bọn họ chính là rất nhiều những thân ảnh màu trắng mới xuất hiện. Còn có một số là tu sĩ sau khi bị thân ảnh kia nhập thân, hóa thành dị hóa. Số lượng rất nhiều. Phần lớn đều là đang ác chiến, mà người dám đến tham gia thí luyện thì tự nhiên đều có một chút thủ đoạn của riêng mình. Cho nên dọc đường lao xuống này, Hứa Thành cũng đoán là những trận chiến này đa số sẽ là nhân tộc giành chiến thắng. Nhưng trên quãng đường này, đầu đầu cũng có những đệ tử không kịp truyền tống rời đi thì đã chết ở đây. Để tranh giành tư cách tham dự thí luyện của chấp kiếm giả, quả thực là vô cùng hung hiểm. Hứa Thành một đường bay xuống, tránh đi những cuộc phân tranh này. Mà càng xuống dưới sâu hơn, thì sự âm lãnh trong hố sâu càng trở nên đậm đặc, cảm giác bị đè nén càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho người ta có một loại cảm giác không thở nổi, trái tim cũng tăng tốc nhảy lên. Đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng có thể nghe thấy tim mình đang đập ầm ầm, mà ánh sáng trong mắt cũng biến thành mơ hồ, không phải là rất rõ ràng. Cần phải một hồi lâu sau mới thích ứng được. Khi một lần nữa thấy rõ bốn phía, Hứa Thanh liền chú ý tới bốn phía, thi thoảng sẽ xuất hiện một chút hang động và lối rẽ. Hiển nhiên là cái thế giới trong lòng đất này không phải chỉ có một con đường, mà tồn tại rất nhiều hang, ngách, giống như là mê cung vậy. Nhưng mà mùi tanh hôi và hư thối của nơi này thì không bởi xuất hiện lối rẽ mà giảm bớt, ngược lại trở nên càng nồng đậm. Mặt khác, lần này muốn thu được tư cách tham gia thí luyện chấp kiếm giả thì phải tìm kiếm mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ. mà từ khi Hứa Thanh đến đây tới giờ, hắn chưa tìm thấy một mảnh vỡ nào cả. Hắn cũng hiểu nguyên nhân, bởi vì trước đó đã có nhiều người rời đi trước hắn, mà nơi những người này đi qua, nếu như có mảnh vỡ xuất hiện, họ tự nhiên sẽ nhẹ nhàng cầm đi. Hứa Thanh trầm ngâm nhìn quanh một chút, sau đó thân thể nhoáng cái, rơi vào một chỗ nhô ra bên rìa hố sâu, rồi đứng đó ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên mơ hồ có âm thanh đấu pháp truyền tới, thi thoảng còn có từng giọt máu tươi rớt xuống. Một khi rớt xuống thì lại có khí tức âm lãnh tăng lên, tiếng hát khí khúc thì vẫn như ẩn như hiện. Về phần thân ảnh của đội trưởng thì sớm không còn ở đây. Lúc trước hai người đã nói, chia nhau ra hành động. Dẫu sao thì nhiệm vụ lần này là tìm kiếm vật phẩm, tách ra thì phạm vi tìm kiếm rộng hơn, hiệu suất sẽ cao. Không đi những con đường khác nữa, ta phải đi tới chỗ sâu nhất để nhìn thử. Hứa Thành cúi đầu, thân thể nhảy lên, tiếp tục gào thét lao xuống phía dưới. Hắn thâm nhập càng lúc càng sâu, bốn phía cũng càng lúc càng đen tối. Loại cảm giác giam cầm áp bách này cũng càng rõ hơn. Lúc sau thân thể đang lao về trước của Hứa Thành bỗng dừng lại, sau đó lui ngược về sau mấy bước, đứng ở giữa không trung quay đầu, nhìn sang bên phải. Chỗ đó xuất hiện một cái hang động, và vị trí cửa động này có một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh này là một lão giả, trên người mặc một bộ áo bào đen. Trên người không có tràn ra bất kỳ khí tức nào, dường như đã dung hợp vào với bóng tối chung quanh, khiến cho người bay qua rất dễ bỏ qua. Hai tay của lão buông thõng, nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy 10 đầu ngón tay của lão vậy mà, đều có những chiếc móng vuốt màu đen thật dài, cực kỳ sắc bén. Mà lão thì đang đưa lưng về phía Hứa Thanh, cho nên không thấy gương mặt. Nhưng có thể nhìn thấy thân thể của lão hình như khẽ nghiêng, giống như đang lắng nghe tiếng hí khúc truyền đến từ hố sâu, dường như rất là nghiêm túc. Nhưng đây đang là trong quỷ động, cho nên khi thân ảnh này xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho bất luận người nào nhìn thấy cũng phải vô cùng cảnh giác. Hứa Thanh nhìn về phía đối phương, ánh mắt đầu tiên đảo qua thân ảnh âm u này, sau đó nhìn vào chỗ bùn đất bên người đối phương. Chỗ đó có 3 khối mảnh vỡ cắm vào trong bùn đất. 3 mảnh vỡ này chính là vật Hứa Thanh đang cần tìm kiếm. Hắn trầm ngâm, không tin rằng là nơi đây không có ai đi qua, nhưng mảnh vỡ rõ ràng vẫn còn tồn tại. Vậy thì có thể đoán ra, những đệ tử khác đi ngang qua nơi đây hoặc là đã chết, hoặc là không dám ra tay, cho nên không cách nào thu thập mảnh vỡ. Hứa Thành suy nghĩ một chút, đầu tiên kiểm tra bốn phía, sau khi xác định không có mai phục, hắn liền truyền thần niệm cho ảnh tử. Trong nháy mắt tiếp theo, ảnh tử từ hư vô trên người hắn lan tràn ra, bay tới gần lão giả đang lắng nghe khí khúc, vươn tới một mảnh vỡ vừa muốn tóm lấy rồi quay về. Nhưng lúc đúng vào lúc này, lão giả kia bỗng nhiên giơ tay một hơi đặt vào trên mảnh vỡ, lực lượng cực lớn khiến cho bùn đất nổ vang. Sau đó lão quay đầu, một gương mặt xanh ngắt không có bất kỳ biểu cảm nào ánh vào trong mắt Hứa Thanh, giống như một con cương thi vậy. Hai mắt trống rỗng lại tản ra từng trận hồng mang. Giờ phút này lão đang nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, khóe miệng dần há ra, lộ ra một hàm răng như răng cưa. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể lão nhoáng lên một cái, một cỗ khí tức hùng áp bộc phát lao thẳng đến Hứa Thanh. Trong khi lao tới, hai bàn tay tràn đầy móng sắc kia còn truyền ra từng đợt âm thanh xé gió bén nhọn, dường như nó phá vỡ cả hư vô, hung hăng chảo về phía Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, một chớp mắt khi mà trận gió tanh kia đập thẳng vào mặt, thân ảnh hắn hơi ngửa về phía sau. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bàn tay phải đen nhánh của lão giả cương thi lướt qua trước mặt mình, thuận thế đổi ngược thân thể, thay trên đổi dưới, đầu dưới chân trên, bộc phát ra toàn bộ tu vi toàn thân, hội tụ lực lượng của thân thể và chân phải, rồi hung hăng đạp một cước thẳng vào cằm của lão giả. Ầm! Cái đầu của lão giả cương thi vang lên tiếng răng rắc, rồi bắt đầu trở nên vặn vẹo bất quy tắc. Thân thể thì lập tức bị một cước của Hứa Thanh đá văng ra ngoài hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, ảnh tử cũng nhanh chóng cuốn 3 mảnh vỡ kia lên, vọt về phía Hứa Thanh. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, cái đầu của lão giả cương thi chợt lắc lư rồi xoay về vị trí cũ, hồng mang trong mắt đại thịnh, lệ khí ngập trời, dị chất toàn thân bỗng trở nên cuồng bạo. Trong miệng lão còn truyền ra từng trận tiếng gào thét như dã thú, bộc phát ra tốc độ dữ tợn lao về phía Hứa Thanh lần hai. Nháy mắt tới gần, lập tức cắn về phía cổ của Hứa Thanh. Một mùi tanh hôi đập thẳng vào mặt, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, thân thể nhanh lui về phía sau. Hắn không muốn dây dưa lãng phí thời gian với con cương thi này, hắn đã lấy được mảnh vỡ, cho nên dự định là mặc kệ con cương thi kia mà rời khỏi. Nhưng cương thi đuổi theo rất nhanh, trên người còn không ngừng tản ra từng trận lệ khí hung ác, càng lúc càng nồng đậm, bộ dáng giống như là không chết không thôi. Điều này khiến cho hàn mang trong mắt Hứa Thanh càng tăng lên, tỉ mỉ quan sát con cương thi này. Đối phương choán một cảm giác giống như là hải thi tộc, nhưng mà khớp xương toàn thân lại không có linh hoạt. Đổi ngược lại, thân thể của đối phương lại rất cứng rắn, sức hồi phục lại càng cực kỳ khoa trương. Đồng thời hình như có một chút đặc tính, đó là bất tử. Tim không đập, không có huyết dịch, khuyết thiếu linh trí, giống như hung thú, lại càng giống tù sĩ dị hóa, trên người tràn ngập dấu vết của năm tháng. Hình như là cũng không hề có pháp thuật, nhưng khí tức và gió bay tới từ phía nó thì lại ẩn chứa kịch độc. Loại độc này thuộc về thi độc, có hiệu quả làm hư thối. Thân thể cường hãn, chiến lực ở trên kim đan bốn cung, phối hợp với sự khôi phục và đặc tính không chết của bản thân, đã đến gần vô hạn với năm cung. Thân thể Hứa Thành khẽ nhoáng lên, một lần nữa tránh khỏi sự tấn công của cương thi. Đấy, lòng hắn đang phân tích đối phương từ đầu tới cuối. Tốc độ của nó thì hơi kém ta một chút, nếu như sử dụng độc cấm thì có thể lập tức tiêu diệt, nhưng như vậy thì có chút lãng phí. Dẫu sao thì độc của nó cũng không tệ, mà thoạt nhìn móng tay của nó hình như cũng là một loại tài liệu tốt để luyện khí. Nếu như có thể tìm ra đầu nguồn khôi phục của nó, vậy thì giá trị sẽ càng lớn hơn nữa, không uổng công ta lãng phí chút thời gian. Trong khi Hứa Thanh đang phân tích trong lòng như một vị thám tử đại tài, thì con cương thi kia thấy mình liên tục công kích mấy lần, lại không cách nào chạm vào Hứa Thanh, cảm xúc có chút nóng nảy. Nó mở ngoác cái miệng rộng của mình phun một ngụm về phía Hứa Thanh. Trong miệng của nó tràn ra một mảng khói đen bao phủ về phía Hứa Thanh. Như vậy trước cứ chấn áp đã, sau đó liền tước đoạt. Hứa Thanh quyết định trong lòng, tuy thân ảnh bị khói độc bao phủ vào, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đá khói độc này đột nhiên ầm ầm nổ tung về bốn phía, một cỗ khí tức động trời bộc phát từ bên trong, khiến cho khói độc giống như bị cuồng phong quét ngang, cấp tốc khuếch tán ra ngoài. Ở giữa đám khói độc này có một đạo tàn ảnh lao ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua cả cực hạn mà mắt thường có thể trông thấy, lại càng vượt qua cả cảm giác của con cương thi kia. Nó chỉ chú ý tới đám khói độc của mình bị nổ tung, một hơi sau thân thể của nó cũng oanh một tiếng, bị một cỗ lực lượng cường đại bộc phát oanh kích ngay chính diện. Thân hình của nó bỗng bị đánh văng ngược trở lại, trực tiếp đâm vào một cái hố sâu ngoài mấy trăm trượng. Bùn đất chấn động, thân hình của con cương thi lõm vào trong, vừa muốn vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một bàn tay màu đen trực tiếp đè lên mặt nó, đè đầu nó vào trong. Âm thanh nổ vang lần nữa vang lên, cái đầu của nó triệt để ghim sâu vào trong vách tường, cho dù nó có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cũng chính vào thời điểm này, chủ nhân của bàn tay màu đen cũng lộ ra thân ảnh bên cạnh con cương thi. Đó là một người toàn thân đen nhánh, quần áo và làn da, tất cả mọi thứ đều là màu đen. Mà thời khắc này, những màu đen nhánh kia đang hội tụ vào mi tâm của người này, cuối cùng hóa thành một con mắt. Người này cũng lộ ra hình dạng vốn có, chính là Hứa Thanh. Sau khi dung hợp với ảnh tử thì Hứa Thanh mất đi khả năng sử dụng pháp thuật, nhưng có thể đổi lấy lực lượng thân thể mạnh mẽ đến cực hạn. Chiến lực thân thể của hắn đã siêu việt bốn tòa thiên cung, đạt đến trình độ ngũ cung đỉnh phong. Trong mắt của hắn thì tốc độ của con cương thi này rất chậm. Giờ phút này Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhấc tay phải lên, một phát tóm được ngón tay của con cương thi. Âm thanh răng rắc vang lên, hắn nhổ ra 10 ngón tay sắc bén và đen nhánh, sau đó lại suy nghĩ một chút, đặt ngón trỏ lên trên cổ của con cương thi, chậm rãi dò tìm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó dừng lại trước ngực cương thi rồi đâm thẳng vào bên trong. Rất nhanh hắn móc ra một đoàn sương mù màu đen chỉ lớn cỡ chừng nắm đấm. Đoàn sương mù này ẩn chứa thi độc nồng đậm. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh một lần nữa tìm kiếm. Hắn muốn tìm ra đầu nguồn về sự khôi phục của con cương thi này. Nhưng vào lúc này, sau khi mất đi đoàn sương mù màu đen, con cương thi này đột nhiên dần run rẩy, thân thể cứng lại rồi lập tức hư thối, hóa thành một luồng máu loãng màu đen theo vách tường lõm vào mà chảy xuống hố sâu bên dưới. Hứa Thanh im lặng nhìn một màn này, ảnh nhãn trên mi tâm khuếch tán ra, cuối cùng bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Sau khi tạo thành bộ dáng quan tài, thân ảnh Hứa Thanh từ đó bước ra. Nói như vậy thì trong cái đoàn sương mù đen này, nó không chỉ ẩn chứa độc mà còn có lực lượng kỳ dị khiến cho con cương thi kia có thể tồn tại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi lại đoàn sương mù màu đen, thân thể nhoáng lên tiếp tục lao xuống sâu hơn. Bốn phía dần càng trở nên đen tối, mùi tanh hôi càng lúc càng đậm, cảm giác lạnh như băng cũng mãnh liệt hơn. Bên trong thì tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng hí khúc thủy chung vẫn là như ẩn như hiện mà vang lên, cứ lặp đi lặp lại từ phía dưới. Hí khúc mang theo ai oán, mang theo tuyệt vọng, mang theo cả sự linh hoạt kỳ ảo, lại kèm theo cả một cảm giác thê lương. Nó không ngừng xâm nhập toàn thân Hứa Thanh, khiến cho hắn càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, nhưng mà không cách nào ngăn cản hí khúc ở bên ngoài. Giờ phút này, thân thể của hắn hạ xuống một chỗ nhô lên khác ở trên vách đá, cúi đầu nhìn hố sâu đen nhánh phía dưới. Nơi này đến cùng là sâu bao nhiêu chứ? Hứa Thanh thì thào trong lòng rồi tiếp tục đi xuống. Cho đến khi nửa canh giờ trôi qua, thì thân ảnh Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, con ngươi co rút nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn thấy ở vị trí hơn 10 trượng phía dưới có một thi thể treo lơ lửng trên bầu trời. Không phải là một cỗ, mà tới hơn 10 cỗ thi thể. Bên trong có một người chính là tu sĩ Tiểu Tông, đã bước lên ngàn trượng ở trên Thái Sơ Lưu Trụ. Không phải thiếu niên đã xuất thủ với Hứa Thanh, mà là kẻ khác. Về phần những thi thể khác, Hứa Thanh còn nhìn thấy cả tu sĩ của Liên minh Bát Tông và đệ tử của Thái Ti Tiên Môn. Những người này đều đã chết ở nơi đây, tình trạng rất quỷ dị. Trên mặt của bọn họ lần lượt được dán từng tờ tiền giấy màu vàng. Gương mặt dưới tờ tiền giấy là một màu xanh lẻ dữ tợn. Dường như là trước khi tử vong, họ đã phải trải qua một việc gì đó cực kỳ đau khổ. Thậm chí có người rõ ràng đã cầm ngọc giản truyền tống trong tay. Nhưng hình như là đã xảy ra việc ngoài ý muốn quá đột ngột, cho nên không kịp sử dụng để truyền tống. Mà đống bùn đất ở bốn phía ngay bên trên bọn họ có tới vài chục mảnh vỡ của Thái Sơ Ly U Trụ đang phát ra những tia sáng lập lòe. Thậm chí có thể nghĩ tới là trong túi trữ vật của những người này nhất định cũng có mảnh vỡ. Dẫu sao thì những người này đều là nhóm thí luyện giả, vừa mới bước vào hố sâu là lập tức rời đi để tìm kiếm mảnh vỡ. Nhưng Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, một mặt lán cảm thấy tất cả thứ này giống như một cái bẫy vậy. Một phương diện khác thì là ở bốn phía quanh những thi thể này có một đống tiền giấy đang bay phấp phới. Chúng nó bay tới bay lui, tựa hồ như những con hồ điệp màu vàng. Từ hố sâu bên dưới tràn ra khí tức mà chuyển động, lên cao, xuống thấp. Mà trong khi Hứa Thành đang quan sát, những tờ tiền giấy màu vàng đang phiêu tán kia đột nhiên dừng lại, rồi đồng loạt giấy lên. Từng tờ hiện ra gương mặt quỷ, nhìn về phía mà Hứa Thành đang đứng. Bị nhiều tiền giấy nhìn tới như vậy, một màn này đủ khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc. Trong mắt Hứa Thanh thì lại lóe lên tinh mang, mà những tờ tiền giấy kia cũng phát ra tiếng gào thét, đồng loạt lao thẳng tới vị trí của hắn. Trên người bọn chúng thậm chí còn truyền ra từng trận âm thanh vui sướng. Những tiếng cười này hiện ra vẻ quỷ dị, còn mang theo vẻ tham lam. Hiển nhiên, hình như là bọn chúng rất khát vọng với máu thịt, khát vọng với linh hồn. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền tiếp cận. Mà ngay khi chúng tiếp cận, Hứa Thanh lập tức giơ tay phải lên đè xuống một cái. Dưới một cú nhấn này, lực lượng ba tòa thiên cung của hắn lập tức bộc phát, kim mô cũng biến ảo ra phát ra tiếng hí rồi vung vẩy đôi cánh, từng trận hỏa diễm quét ngang bốn phía, muốn đốt cháy những tờ tiền giấy này. Trong khoảng thời gian ngắn, đám tiền giấy nhào nhào cuốn ngược lại phía sau, không dám tới gần, nhưng tiếng cười quỷ dị trong đó chẳng những không có tan biến mà ngược lại càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó thì những tờ tiền giấy này rõ ràng là hội tụ lại với nhau. Dưới con mắt của Hứa Thanh, rất nhiều tờ tiền giấy hợp lại thành một con ve giấy cực lớn. Cánh của nó do tiền giấy hình thành. Giờ phút này con ve giấy mở cánh ra, nhanh chóng vẫy cánh, truyền ra từng đạo âm thanh của tiếng ve kêu. Mà tiếng cười đến từ đám tiền giấy cũng biến thành lời nói, mượn nhờ đôi cánh chấn động mà vang lên. Người có đói không? Muốn ăn ta không? Âm thanh này rất yêu tả, lại bén nhọn và chói tai. Nó biến thành sóng âm trùng kích về phía Hứa Thanh, thế mà lại khiến hỏa diễm bốn phía của Hứa Thanh đều bị cuốn ngược trở lại. Con ve giấy thấy vậy thừa cơ nhoáng lên, gào thét lao đến phía Hứa Thanh. Trên thân hình của nó hiện ra vô số mặt quỷ, tất cả đều lộ vẻ tham lam và khát vọng. Ăn ta, ăn ta. Rất nhiều giọng nói không ngừng vang lên, giống như những chiếc gai sắc vô hình chuẩn bị đâm vào tâm thần của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh hiện lên hàn mang, đang muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo sắc mặt quán bỗng nhiên trầm xuống, chợt lui nhanh về phía sau. Hầu như ngay khi hắn lui về thì một đống bùn ở bên vách hố sâu đột nhiên trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt có một con rết khổng lồ to tới 10 trượng trực tiếp xuyên thấu qua đống bùn mà lao ra, nhưng mục tiêu của nó lại không phải Hứa Thanh mà là con ve giấy đang phát ra từng trận âm thanh yêu dị kia. Bộ dáng của con rết này vô cùng hung tợn, trên người tràn ra một mùi tanh hôi và hư thối nồng đậm. Thân hình của nó hơi mờ, giống như hư huyễn vậy. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt con rết lớn này đã trực tiếp cắn vào con ve bằng giấy, sau đó kéo về đống bùn đất ở ngay vách hố sâu, vặn vẹo thân hình ở đó, toàn lực cắn xé rồi nuốt xuống. Có thể nhìn thấy là phần lưng của con rết này có một thân ảnh đang ngồi. Đó là một nữ tử, nửa người của ả đã dung nhập vào trong con rết, hình như là cả hai cộng sinh với nhau. Một nửa người lộ ra ở bên trên lại không hề mặc quần áo, được một bộ tóc dài đen nhánh che đậy những bộ phận quan trọng. Giờ phút này ả đang cầm một cái lược, vừa chải đầu, vừa nấc lên, lại phun ra một tờ tiền giấy còn chưa tiêu hóa hết. nghiêng người nhìn về phía Hứa Thanh, rồi giơ tờ tiền giấy lên, nở nụ cười. Ăn thật là ngon, ngươi không ăn à? Hứa Thanh cảnh giác, một màn này quá mức quỷ dị. Hắn mơ hồ cảm giác hình như đối phương không phải đang nói chuyện với mình, mà đang nhìn về phía sau mình. Giờ phút này phía sau hắn bay lên một cái quan tài màu đen, bên trong tản ra từng trận khí tức không lành. Đó chính là ảnh tử bị kích thích mà tự động xuất hiện. Bên trên hiện ra rất nhiều con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào tiền giấy trong tay nữ tử kia, không chớp mắt. Không chớp mắt là có ý gì? Người đang nhìn cái này sao? Nữ tử trên lưng con rết cúi đầu nhìn tờ tiền giấy trong tay. Nhưng vào lúc này dị biến bỗng nhiên nổi lên. Tiền giấy trong tay nữ tử xuất hiện một cái mặt quỷ cười hì hì về phía cô ta. Người ăn no rồi hả? Theo lời này vang lên trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân của nữ tử trên con rết bỗng nhiên run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy là trên người con rết hiện ra vô số tiền giấy. Nhưng tờ tiền giấy này chỉ trong phút chốc tràn ngập toàn thân con rết, khiến cho con rết cũng trong chốc lát mất đi trạng thái mờ ảo của mình mà biến thành một con rết giấy. Giờ phút này tất cả những tờ tiền giấy phủ trên người con rết đều hiện ra mặt quỷ, lần lượt truyền ra tiếng cười, nói ra một lời giống như vừa xong. Người ăn no rồi hả? Nữ tử trên người con rết chuyển ra từng tiếng kêu thê lương, thân thể khẽ nhoáng lên một cái. Con rết ngàn chân ở trên đống bùn nhanh chóng chuyển động, muốn hất văng cái đám tiền giấy trên người xuống, nhưng hiển nhiên là không cách nào làm được. Bởi vì những tờ tiền giấy kia được hình thành từ trong thân thể nó, nhanh chóng tràn ngập rồi khuếch tán ra toàn bộ thân hình con rết. Thậm chí mắt thấy sẽ lập tức phủ kín toàn bộ, kể cả nửa người nữ tử trên con rết cũng đều bị bao phủ. Giọng nói tà dị không ngừng truyền ra từ cái mặt quỷ trên những tờ tiền giấy rồi phiêu tán khắp bốn phương. Người ăn no rồi hả? Vô số giọng nói giống như vô số những tiếng gào thét bén nhọn. Trong mắt nữ tử trên lưng con rết lộ vẻ dữ tợn, phát hiện là không cách nào áp chế đám tiền giấy, à điều khiển thân hình chui vào trong đống đất bùn. Theo đất bùn rơi lả tả, thân ảnh kia bỗng nhiên chui vào sông bùn đất rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà vào thời khắc này, những thi thể có tiền giấy ở trên mặt, ở phía dưới liền từng cái bay lên, chui vào trong cái hang mà con rết vừa đào ra. Mặt quỷ trên những tờ tiền giấy nhao nhao chuyển ra tiếng cười, xuyên qua đống bùn đất đuổi về phía con rết. Hình như nơi đây đúng là có cạm bẫy, nhưng không phải nhắm vào Hứa Thanh mà nhắm vào con rết quỷ dị kia. Hoặc là nói con rết xuất hiện đã hấp dẫn đám tiền giấy kia, khiến cho chúng phải di rời mục tiêu. Nhưng mà chân tướng cụ thể như thế nào thì Hứa Thanh không rõ, đây cũng chỉ là suy đoán trong đầu hắn mà thôi. Hắn nhìn về phía mà con rết bỏ đi, trong lòng càng thêm cảnh giác đối với địa phương này, bởi vì bất kể là đám tiền giấy hay con rết thì cả hai đều choán một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái loại cảm giác này thì nó không liên quan đến tu vi, hình như bản thân cái sự tồn tại của những thứ này đã là một loại lực lượng thần bí. Có chút tương tự với Xích Nguyệt, có lẽ độc cấm ở trong độc đan của ta có thể tiêu diệt chúng, và Tử Nguyệt cũng có thể. Hứa Thanh thì thào, nhưng hắn không muốn bộc lộ bản thân ở đây. Giờ phút này hắn vừa đề phòng vừa cẩn thận đi tới những thi thể treo ở phía dưới, thu lấy mảnh vỡ tán loạn ở bốn phía, cũng lấy đi túi trữ vật trên những thi thể này. Sau đó tiếp tục đi xuống, vừa đi vừa kiểm tra túi trữ vật. Bên trong đúng là đều có một chút mảnh vỡ, tổng cộng lại số lượng đại khái hơn 100 khối. Sau khi thu hồi những mảnh vỡ này, Hứa Thanh vừa cảnh giác, vừa tiếp tục tiến vào vị trí sâu hơn. Mà khi tới được độ sâu này, mặc dù mùi tanh hôi nồng đậm, âm thanh khí húc, hí khúc cũng lớn hơn, cảm giác âm lãnh và dị chất cũng theo đó trở nên nặng nề, thế nhưng bốn phía lại xuất hiện nhiều mảnh vỡ. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy liền nhanh chóng lấy đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua là một ngày. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã gặp vô số thi thể, nhưng đều đã mục nát nghiêm trọng, không phân biệt được có phải những người cùng nhau tiến vào đây với hắn hay không. Bên cạnh những bộ thi thể đó, thường sẽ có một chút quỷ ảnh đang gặm nhấm, giống như chó hoang vậy. Với cả trên người những thi hài này lại không có túi trữ vật. Việc này khiến cho Hứa Thanh càng thêm cẩn thận, tốc độ đi xuống chậm lại. Trên đường hắn gặp phải không ít dị quỷ, ví dụ như một người khổng lồ có một cái thân như núi thịt, trên bụng có một lỗ thủng lớn đang phun ra nuốt vào bùn đất. Lại ví dụ như một đám thực vật trông như con mắt nhưng sinh trưởng trong đống bùn, chúng cứ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, lộ ra cảm giác lành lạnh. Còn có một chút vũ cơ với quần áo tuyệt đẹp tựa như tiên nữ vậy, chúng nó bay ra từ trong một đống bùn, vừa khiêu vũ vừa lướt xuyên qua đống bùn khác. Nhìn thì như đẹp đẽ, nhưng trên thực tế chúng không có gương mặt. Nếu như đổi thành hạng người nhát gan thì sợ là lúc này đã bị hù dọa tới mức hai chân mềm nhũn và đi vệ sinh không thể khống chế được mà lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Dẫu sao thì dưới này luôn là một mảng đen nhánh, tràn ngập cảm giác áp bách giam cầm, còn có mùi tanh hôi khó ngửi. Vô luận là những dị quỷ xuất hiện hay là tiếng hí khúc cứ thủy chung vang vọng không ngừng kia thì đều khiến linh hồn của người ta run rẩy theo bản năng, sởn hết cả gai ốc. Nhưng đối với Hứa Thanh thì bình thường, bởi vì hắn đã nhìn thấy nhiều sự tình thê thảm nhân gian, thậm chí có những thứ còn kinh khủng hơn thứ này. Cho đến sau khi ngày hôm sau cũng sắp trôi qua thì Hứa Thanh đã đi xuống rất sâu. Hắn cũng đã siêu tập được hơn 200 mảnh vỡ, thật ra nhiều đó đã là cực hạn rồi. Trong khi hắn đang cân nhắc có nên tiếp tục đi xuống sâu hơn hay không, thì ảnh tử phía sau bỗng nhiên biến thành quan tài lại tự động nổi lên, đồng loạt mở mắt nhìn về phía vách tường bên cạnh, đồng thời còn truyền tới chấn động khá kịch liệt cho Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động ngẩng đầu nhìn qua, que sắt màu đen lập tức bay ra bắn thẳng vào đống bùn đất mà ảnh tử nhìn tới, lập tức đào ra một cái hố to, lộ ra nữ tử và con rết đang hấp hối ở bên trong. Giờ phút này thân thể con rết đã hoàn toàn biến thành tiền giấy, khô quắt lại, dường như toàn bộ chất ở bên trong đã bị cắn nuốt, chỉ còn lại một lớp da dính giấy. Nữ tử trên người con rết cũng là như vậy, từ trên mắt nhìn xuống dưới thân đều là như thế, toàn bộ người nằm co quắp ở đó, trong mắt mang theo vẻ trống rỗng, giống như đang chờ đợi giờ phút tiêu tán. Hứa Thanh nhỉ chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, ngay khi hắn muốn ly khai, phía sau bỗng nhiên chuyển đến chấn động cầu khẩn. Người muốn ta cứu nó ư? Hứa Thanh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái loại cảm xúc này của ảnh tử. Ý thức quen thuộc, muốn. Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc liền gật đầu. Ta chỉ có thể thử xem, nếu như thất bại, nó vẫn sẽ chết. Ảnh tử biến thành quan tài lập tức lắc đầu. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn nhiều thành quen, chấp nhận việc ảnh tử bị lão tổ Kim Cương Tông làm cho nhận thức bị siêu vẹo. Giờ phút này, hắn đi về phía con rết lớn. Hắn vừa đến thì ánh mắt trống rỗng phía dưới những tờ tiền giấy của nữ tử kia nổi lên một chút gợn sóng nhưng không nói ra lời. Hứa Thanh bình tĩnh tiêu sái đến gần, cúi đầu nhìn một chút, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể đột nhiên chấn động, lực lượng của độc cấm tràn ra theo thân thể Hứa Thanh lan tràn về phía nữ tử thân rết. Trong nháy mắt liền xâm nhập vào, ánh mắt nữ tử lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả tiền giấy trên thân thể ả đồng loạt hóa thành mặt quỷ, gắt gao nhìn về phía Hứa Thanh, đồng loạt mở miệng. Nhưng mà thứ truyền ra đã không còn là giọng nói yêu dị lúc trước, mà là âm thanh kêu rên thảm thiết thê lương. Độc của Hứa Thanh nhanh chóng tràn ngập trên đám tiền giấy, nhưng nơi đi qua, những tờ tiền kia lập tức toàn bộ đen nhánh rồi trực tiếp bị hòa tan. Toàn bộ quá trình chẳng mất bao lâu, tất cả tiền giấy đều hóa thành chất lỏng đen, xung nhập vào trong bùn đất. Mà sau khi những tờ tiền giấy này biến mất, thân thể còn rết nọ lộ ra cũng là tương tự bị độc của Hứa Thanh xâm nhập. Con mắt của nữ tử kia cũng đang trở nên hư thối, vẻ trống rỗng trong mắt càng nhiều. Nhưng vào lúc này, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thanh chuyển ra chấn động. Toàn bộ độc tản ra, bao gồm cả độc tồn tại trong cơ thể nữ tử rết này, bị cuốn ngược trở lại, trở về thiên cung của Hứa Thanh. Sau khi làm xong những thứ này, thân thể nữ tử rết kia run lên, thân thể suy yếu cố ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó quay người nhoáng một cái, lập tức xuyên thấu qua lớp bùn đất mà rời đi. Hứa Thanh cũng không để trong lòng, đứng ở mép của cái hang đất suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy để đảm bảo rằng mình có thể đạt được 10 thứ hạng đầu thì vẫn nên siêu tập nhiều mảnh vỡ hơn để phòng ngừa vạn nhất. Vì vậy hắn tiếp tục đi sâu xuống dưới. Cứ như vậy cả buổi Hứa Thanh đã siêu tập được tổng cộng 243 mảnh vỡ. Mà lúc này thì cũng chỉ còn cách thời hạn tìm kiếm nửa ngày thời gian. Hứa Thanh cũng không quyết định tiếp tục tìm kiếm nữa mà chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi hắn lấy đi mảnh vỡ cuối cùng, con người bỗng nhiên co rút lại, hắn thấy được một người sống. Đây là người sống đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi xâm nhập sâu vào trong cái hố này. Chính là đạo tử của Thái Ti Tiên Môn. Người này đang ở phía dưới nơi càng sâu hơn. Một khu vực mà bốn phía của gã tồn tại rất nhiều hang động. Giờ phút này đạo tử của Thái Ti Tiên Môn đang không ngừng bay tới bay lùi ở trước những cửa hang động này. Gã đang giao thủ cùng với một con dị quỷ. Tốc độ của cả hai cực nhanh. Trong khi giao thoa qua lại lẫn nhau còn truyền ra những tiếng vang trầm thấp, nhưng bởi vì bốn phía đặc thù cho nên âm thanh không có truyền ra quá xa, mà bản thân con dị quỷ giao thủ cùng với đạo tử của Thái Ti Tiên Môn cũng cực kỳ cường hãn, bộ dạng càng vô cùng dữ tợn. Nó có hình người nhưng lại không có da, toàn thân khô nứt như một cỗ thi thể bị người ta hỏa thiêu, tươi sống đốt chết vậy. Thế nhưng động tác của nó thì lại cực kỳ linh hoạt, tốc độ nhanh, khiến cho đạo tử của Thái Ti Tiên Môn nhiều lần ra tay muốn thoát khốn mà không có kết quả. Mà mỗi khi cỗ phần thi kia ra tay đều dấy lên từng đám lửa đen đốt cháy bốn phía, đồng thời thì khí tức tràn ra từ trên người nó cũng là khí tức mạnh nhất mà Hứa Thành chứng kiến trên đoạn đường tới đây. Nó đã đạt tới trình độ 6 cung, nhất là hắc hỏa mà nó tràn ra. Đám hắc hỏa này không hề tỏa ra nhiệt độ cao mà lại là sự băng hàn. Đây chính là minh hỏa, một loại lửa có sức uy hiếp và lực thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt đối với linh hồn. Tất cả những thứ này khiến sắc mặt của đạo tử Thái Ti Tiên Môn có chút khó coi. Hắn đã bị cỗ phần thi này bám theo rất lâu. Mặc dù gã nhiều lần ra tay, thậm chí triển khai cả bí pháp để tiêu diệt đối phương, nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, đối phương sẽ lần nữa hình thành, lông tóc không chút tổn hao, phải nói là cực kỳ khó chơi. Dù gã đã vận dụng một số đòn sát thủ để diệt hồn, nhưng vô dụng. Dường như con phần thi này bất tử bất diệt vậy, nhất là khi cứ cách một khoảng thời gian còn tuôn ra một loại lực lượng kỳ dị, khiến nội tâm của gã kinh sợ không thôi. Đáng chết, chỉ còn kém một bước là ta có thể tới được chỗ đó. Tại sao cái con ngũ hành thi này lại có thể thoát khốn ra ngoài? Chẳng lẽ tính toán của tổ sư có sai lầm, bên dưới xuất hiện biến cố sao? Thần sắc của đạo tử Thái Ti Tiên Môn vô cùng âm trầm. Trên thực tế thì gã sở dĩ cự tuyệt tư cách trực tiếp chiêu mộ mà tổ sư đặc cách là bởi vì gã muốn thông qua cuộc tranh đoạt tư cách tham gia thí luyện này để tiến vào trong quỷ động. Gã đã sớm biết được địa điểm tranh đoạt tư cách tham gia thí luyện lần này đã được sắp đặt cố định là quỷ động, mà sư tổ của gã cũng trọng điểm nhắc cho gã biết ở trong tầng sâu của quỷ động này có vật mà gã cần, nhưng có lấy được hay không thì phải xem vào tạo hóa của bản thân. Thậm chí sư tổ còn nói một chút bố trí ở trong cửa quan này cho gã. Thế nên từ khi tiến vào đây, gã liền triển khai tốc độ cao nhất để lao thẳng xuống chỗ này, nhưng cuối cùng lại bị con phần thi này ngăn cản lại. Gã không cách nào tiếp tục xâm nhập sâu hơn, mà con phần thi này thì vô cùng khó chơi, khiến cho gã không cách nào thoát ra được. Càng cưỡng ép lao ra thì lại càng kích thích nó, khiến cho nó càng tuôn ra những thuật pháp kinh người hơn. Mà gã cũng biết rõ là cỗ phần thi kinh khủng trước mắt này không phải vật tầm thường, nhưng không biết được lai lịch của nó. Không thể tiếp tục thế này được. Sắc mặt của đạo tử Thái Ti Tiên Môn âm trầm, phân tích xem làm thế nào để thoát khỏi sự dây dưa của phần thi. Cùng lúc thân thể lui về phía sau, tránh một đòn tấn công của phần thi, mắt thấy nó lần nữa đánh tới. Trong mắt gã lóe lên lệ mang, vừa muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, gã nhìn thấy Hứa Thanh tới. Giờ phút này khoảng cách giữa đôi bên vào khoảng hơn 200 trượng. Mặc dù giữa cả đôi bên là bóng tối mờ mịt, nhưng cả hai vẫn nhìn rõ đối phương. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thanh lập tức nhướng mày, nhìn xuống vực sâu bên dưới, sau đó lập tức rút lui. Hắn dự định rời khỏi nơi đây, không muốn tham dự vào việc này. Là ngươi. Ngay khi Hứa Thanh lui ra phía sau, thần sắc của đạo tử Thái Ti Tiên Môn ở ngoài 200 trượng lập tức lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Gã không chút chần chờ, dù con phần thi bên cạnh đang gấp rút đánh tới, gã cũng không thèm để ý, mà hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hư vô bên ngoài thân thể gã lập tức vặn vẹo, không gian xuất hiện chấn động, sau đó gã giơ tay vỗ vào trán mình. Chỉ trong chốc lát cái trán vỡ ra một đạo khe hở, thế mà lại có một con dê rừng màu đen chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay vươn ra từ trong khe hở, kêu lên một tiếng về phía Hứa Thanh. Bè! Sau một tiếng kêu, Hứa Thanh đang rút lui bỗng cảm thấy tâm thần có chút mất tập trung, chỉ cảm thấy hư vô bốn phía mình chuyển đến âm thanh ken két, không gian dường như đang vỡ thành vô số mảnh. Cảm giác giống như có hai mảnh không gian đang bị nhấc lên, hoán đổi vị trí, sau đó lại lắp ráp lại. Trời đất một trận quay cuồng, khi mà hết thảy mọi thứ trở nên rõ ràng, sắc mặt Hứa Thanh trở nên âm trầm. Hắn phát hiện vị trí của mình rõ ràng là chỗ mà đạo tử Thái Ti Tiên Môn vừa đứng, mà đối phương thì lại xuất hiện ở vị trí lúc trước của mình. Trong chớp mắt, bọn họ trao đổi không gian, cưỡng ép thay đổi vị trí cho nhau. Cùng lúc thì con phần thi kia bỗng nhiên lao tới đánh về phía Hứa Thanh. Còn đạo tử của Thái Ti Tiên Môn đứng ở vị trí Hứa Thanh lúc trước, chỉ khẽ cười một tiếng. Mượn nhờ Hứa Thanh thu hút sự chú ý của cỗ phần thi, hắn ầm ầm bộc phát tốc độ, lao thẳng đến chỗ sâu hơn của hố sâu, trong nháy mắt đã lướt đi. Hứa Thanh thì đưa mắt nhìn đạo tử của Thái Ti Tiên Môn rời đi, mà ánh mắt cực kỳ băng hàn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Rất có thể cái tên đạo tử của Thái Ti Tiên Môn vì hành động này của hắn mà phải trả giá bằng cả mạng sống. Chúng ta cứ chờ xem.